Chương 31, chữa thương. Hôm nay canh tư bạo phát, canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vô nguyệt bái tạ thỉnh thịch cái kia ba đám tản ra khủng bố nhiệt lượng hỏa cầu, cuối cùng toàn bộ chúng mục tiêu ở tại sát lì hạ mạ thân thể yếu hại bên trên. Lúc này đây, bị Uchiha Nguyệt phóng ra nhận thuật chính diện chúng mục tiêu sát lì hạ mạ, lại không có bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Đón lấy, Uchiha Nguyệt chỉ thấy sát lì hạ mạ hai mắt trắng dã, toàn thân sinh mệnh khí tức bắt đầu dần dần tiêu tán, theo một tiếng vang thật lớn, thân thể trùng điệp té rớt ở tại trên mặt đất. Thế nhưng, nhìn sát lý hạ mạ cái kia dần dần cứng ngắc thân thể, Uchiha Nguyệt đồng dạng hai chân mềm nhũn, chợt buông mình ngồi ở trên mặt đất. Sát lý hạ mạ thật không hổ là làng xương mù sắt nhất tộc tinh anh, coi như đã bị ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ phong ấn lại toàn thân trả cơ dạ, càng là trên người mang theo trọng thương. Đồng dạng đem Uchiha Nguyệt đẩy vào đến rồi tuyệt cảnh ở giữa. Muốn không phải Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng có chút đột phá, vậy cũng tại nơi bên trong thi thể rất có thể là Uchiha Nguyệt, mà không phải Sát Lý Hạ Mạ. Hơn nữa, Sát Lý Hạ Mạ tuy là đã bị Uchiha Nguyệt đánh chết, nhưng là Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y đồng dạng phi thường không tốt. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cả người tắm máu, trên người có đếm không hết vết thương. Những vết thương này vết tuy là cũng không có làm bị thương hắn gân cốt kinh mạch, nhưng là bởi vì chảy ra tiên huyết quá nhiều, vẫn làm cho Uchiha Nguyệt có cảm giác hoảng hốt. Đồng thời, Uchiha Nguyệt toàn thân trả cờ giả cùng thể lực đều tiêu hao không sai biệt lắm, đặc biệt sử dụng cuối cùng vài cái nhận thuật thời điểm, càng là tiêu hao sạch trong cơ thể hắn còn sống một tia trả cờ giả. Nếu là sát lý hạ mạ như vậy cũng không có bị giết chết nói, cái kia chết người nhất định là Uchiha Nguyệt. Vạn hạnh chính là, hiện tại nằm ở đó bên trong thi thể là Sát Lý Hạ Mạ, cho nên Uchiha Nguyệt coi như ngồi liệt ở nơi nào, trong lòng vẫn vô cùng may mắn chính mình còn sống. Thượng nhẫn cấp bậc ninja, quả nhiên không phải ta có khả năng đối kháng. Bất quá, lúc này đây cùng Sát Lý Hạ Mạ chiến đấu, thật ra khiến ta gia tăng rồi càng nhiều hơn kinh nghiệm thực chiến. Chỉ cần có thể đem những này kinh nghiệm thực chiến toàn bộ tiêu hóa, ta đây thực lực khẳng định có thể cao hơn một tầng. Trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, chiến hậu Uchiha Nguyệt trên mặt rốt cuộc nổi lên một nụ cười, tiếp lấy liền tại chỗ khôi phục lại trả cờ dạ tới. Lúc này, cùng Sát Lý Hạ Mạ chiến đấu đã kết thúc, nhưng là Uchiha Nguyệt công tác còn chưa hoàn thành. Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đều nặng tổn thương ngã vào nơi đó, Uchiha Nguyệt trên người càng là giao thoa lấy vô số vết thương. Cho nên, Uchiha Nguyệt cần mau nhanh khôi phục trong cơ thể trả cơ dạ, sử dụng chữa bệnh nhận thuật vì mình, Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trị liệu thương thế. Mà Uchiha Nguyệt hiện nay bởi vì tinh thần năng lượng đột phá duyên cớ, khôi phục trả cơ dạ tốc độ ngược lại là trở nên nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là, vì có thể sớm một chút vì mình, Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chữa trị xong thương thế, Uchiha Nguyệt cũng không có vào lúc này đào móc tinh thần năng lượng sau khi đột phá biến hóa. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn khôi phục tốt trong cơ thể trả cờ dạ thời điểm, hắn liền từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách lấy ra chữa thương băng vải, trước vì mình chữa trị xong thương thế trên người. Ở cô nổ hạ thôn thời điểm, Uchiha Nguyệt liền tại nhẫn giả y địa viện làm việc qua một đoạn thời gian, chữa bệnh nhẫn thuật càng là vào lúc đó tăng lên không ít. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt trên người đều là bị thương ngoài ra nguyên nhân, chỉ cần sử dụng chữa bệnh nhận thuật là có thể hoàn thành chữa trị xong. Đón lấy, đại khái chỉ dùng ngắn ngủi 3 phút thời gian, Uchiha Nguyệt liền chữa trị xong trên người mình thương thế, chợt ánh mắt của hắn liền rơi vào Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trên người, chuẩn bị trước vì Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ chữa trị xong thương thế lại nói. Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ thương thế tuyệt đối là Uchiha Nguyệt trong đám người nghiêm trọng nhất. Hiện tại, coi như sở hữu Uzuma Kỷ nhất tộc cường hãn thể chất, càng là sở hữu cửu vị yêu hồ trả cờ dạ bảo hộ, có thể Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ vẫn nằm trong vũng máu ngã ngất đi. Chứng kiến Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ vết thương trên người, Uchiha Nguyệt phát hiện coi như cửu vị yêu hồ trả cờ dạ đang không ngừng khôi phục Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ thương thế trên người, có thể trên người nàng thương thế nếu là không chữa trị kịp thời, vẫn có thể uy hiếp được Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ tính mệnh. Mà lúc trước Uchiha Nguyệt lấy ra chữa thương băng vải, chính là vì Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ chuẩn bị. Đi tới Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ trước mặt, Uchiha Nguyệt hai tay ngưng tụ ra chữa bệnh nhận thuật trả cờ dạ quang mang màu xanh sẫm, trước vì nàng cầm máu. Cũng may Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn nỉ ra y y viện thời điểm, trị liệu thương thế như vậy phi thường có kinh nghiệm. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn đủ dù mà kỷ cờ ti nạ thương thế cũng đã bị ổn định lại, kế tiếp Uchiha Nguyệt chỉ cần đem những cái này hơi chút nghiêm trọng một chút miệng vết thương lý hảo. Ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ là có thể dựa vào tự thân cường hãn thể chất trong vòng thời gian ngắn khôi phục lại. Thế nhưng ủ chỉ hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, giữa lúc hắn nên vì ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ trị liệu những cái này nghiêm trọng vết thương lúc, đồng nhiên một cô nóng rực khí tức, lại từ ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ trong thân thể dâng trào lên. Hơn nữa, ủ chỉ hạ nguyệt dĩ nhiên dùng mắt thường là có thể chứng kiến. Ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ thân thể đã bao vây ở tại màu lửa đỏ trả cờ dạ ở giữa. Không cần phải nói, những cái này màu lửa đỏ tràn ngập căm hận hơi thở trả cờ dạ, chính là ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cờ dạ không được, cửu vị yêu hồ lại muốn thừa dịp cờ tì nạ trọng thương thời khắc, khống chế cờ tì nạ thân thể đột nhiên chứng kiến cửu vị yêu hồ trả cờ dạ xuất hiện, ủ chỉ hạ nguyệt trong lòng đông lại một cái. Tiếp lấy không chút do dự nào tự tay vì ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ chữa thương. Nếu là ủ chỉ hạ nguyệt trị liệu tốc độ chậm nữa một chút nói, cửu vị yêu hồ rất có thể thừa dịp ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ trọng thương thời khắc, hoàn toàn khống chế được ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ thân thể. Đến lúc đó, ủ chỉ hạ nguyệt phải đối mặt chỉ sợ cũng không phải ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ, mà là vi thu ở giữa mạnh nhất cửu vị yêu hồ khi đó, coi như ủ chỉ hạ nguyệt thân là ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân. Nhưng là phải đối mặt cửu vị yêu hồ nhân vật như vậy, vẫn không có nửa điểm phản kháng năng lực. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể thừa dịp cửu vị yêu hồ còn không có khống chế được Uzuma kỳ cờ tì nạ lúc, mau nhanh vì Uzuma kỳ cờ tì nạ chữa trị xong thương thế trên người. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt khống chế được chữa bệnh nhận thuật trả cờ dạ, đem hai tay đặt ở Uzuma kỳ cờ tì nạ trên người trong nháy mắt. Cái kia cửu vị yêu hồ trả cờ dạ dĩ nhiên theo ủ chỉ hạ nguyệt cánh tay, dần dần lan tràn đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trên người tới cửu vị tên con kia, lại muốn dùng chính mình trả cờ dạ giết chết ta sao mắt thấy cửu vị yêu hồ trả cờ dạ lan tràn đến trên người mình. Ủ chỉ hạ nguyệt lúc này cũng cảm giác thân thể của chính mình, phảng phất ở hỏa diễm ở giữa quay giống nhau, cả người đều tràn đầy một loại nóng gian cảm giác. Hơn nữa, theo cửu vị yêu hồ trả cờ dạ từ từ tăng nhiều. Uchiha Nguyệt thậm chí cảm giác được toàn thân của mình đều xuất hiện cảm giác đau đớn. Hiển nhiên, cửu vĩ yêu hồ coi như không có sử dụng bất kỳ tấn công nào thủ đoạn, nhưng là nó chỉ bằng mượn tự thân trả cờ dạ là có thể uy hiếp được Uchiha Nguyệt, thậm chí dùng tự thân trả cờ dạ là có thể giết chết Uchiha Nguyệt. Thế nhưng không nên quên, Uchiha Nguyệt đồng dạng ở Uzumaki cờ tì nạ nơi đó học qua Uzumaki nhất tộc bí thuật cho nên... Nhìn cửu vị yêu hồ trả cờ dạ dần dần tăng nhiều, Uchiha Nguyệt tại dạng này thời khắc, lại bỗng nhiên bắt đầu hai tay kết ấn hử cửu vị yêu hồ ngươi đã cần chính mình trả cờ dạ đến giết chết ta, cái kia liền đừng trách ta vô tình ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, ngươi trả cờ dạ rốt cuộc có bao nhiêu đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.